và cái thằng Lầy Lục ta huấn luyện cho cậu. Số đạn này nó có thể tránh được gần như là một nửa. Sao gì, Akinobu? Tôi đã nói là không có khả năng nào né được viên đạn đó đâu. Cậu lầm rồi. Không ai có thể đảm bảo 100% né được. Cậu không phải siêu nhân. Ta cũng chẳng phải là đạo diễn ma trận. Louis bước tới trước mặt Shinichi, khom người xuống. Ánh mắt trong phản chiếu của ngọn đèn lại mang thần thái không hề đồng nhất giống vậy. Nếu cậu tự tập luyện tốt cho mình, có cơ may cậu sẽ né được viên đạn trí mạng nhất. Shinichi trong một khắc đờ ra, cậu bỗng dưng hiểu được ngọn ngành dụng ý của Louis, hoặc là nói dụng ý của Akinobu. Ngày hôm sau ngủ dậy, Shinichi phát giác cả người đều râm ran đau. Đại để đã lâu lắm rồi, cả thể xác lẫn tinh thần đều chưa trải qua căng thẳng dữ dội như hồi đêm hôm qua. Đến tận trường bắn, vào phòng bắn của cậu, đã thấy ngay có người đang giơ súng bắn ở trong. Xong tư thế giơ súng trường và ngắm bắn có thể thuần thục mà không làm cho người ta không dời mắt nổi như thế, cũng chỉ có đọc Eva mà thôi. Ơ, sao em lại ở đây? Shinichi mừng lắm, lại tức khắc thở dài một hơi. Hơi, vết thương của em đỡ chưa đấy hả? Lý do gì mà em không được ở đây? Một tay Eva cầm bán súng, dựa ở cạnh đùi. Hay là anh mong em đừng có đỡ tí nào hả? Rồi, rồi, nữ hoàng của anh. Anh biết anh mãi mãi không bao giờ thắng cô được. Tin mừng luôn nha. Eva thốt ra sắc điệu nhẹ nhõm. Đang rằng em là chủ tịch của vận tải đường thủy Jeff Fission, nhưng chả hiểu tiểu tiêu gì về kinh doanh hết cả. Cơ mà hôm nay em sắp ký hợp đồng với một đại nhân chuẩn bị làm CEO cho em đó. Nhân vật này chắc cũng phải ghê gớm lắm nhỉ? Bằng không, sao dục giả được nữ hoàng tôn quý cô đây, trong một đêm bay từ Urena xa xôi tới ngay Mỹ cho được đây? Là Ubaruli đó. Em tưởng ông ta khoái làm chủ tịch của một công ty vận tải đường thủy nào đó, của chính quốc Hoa Kỳ hơn chứ. Ai dè đâu, ông ấy gọi điện cho em bảo là ông ấy đồng ý giúp em. Tại là cục diện rối rắm hiện giờ của Jeff Fishen xem chừng cũng có vẻ mang tính thách thức cao. Do đó em nhận được thiệp mời đến yến hội tối mai tổ chức ở trung tâm triển lãm quốc tế FAR, mà em cũng tất yếu phải đi thôi, bởi vì em phải nói chuyện đàng hoàng với Uparoli. Vâng, vả lại người tổ chức yến hội lần này là Isaac Smith, cổ đông lớn thứ nhì của Jeff Fisher sau em. Do chuyện ba em mới nhất, giá cổ phiếu của Jeff Fisher bị tụt dốc thê thảm. Em lo ngại Smith liệu có bán số cổ phần công ty của ông ta hay không. Cơ bản, Mỹ cũng là một nơi đáng giá đầu tư hơn so với Jeff Fisher nhiều. Thế nên, Shinichi nhìn cô. Thế nên, làm bạn trai em đi. Shinichi chòng chọc nhìn mãi, hồi lâu sau mới cất tiếng. Trừ phi, em cho anh thêm một bộ tây trang Armani nữa. Đâu có nhiều nhặn gì đâu. Eva cứ như nhớ ra điều gì đó, búng tay tách một cái rõ to. Đúng rồi. Bạn học cao trung của anh Zionji Akinobu cũng sẽ có mặt nữa đó. Gì? Tự nhiên, Shinichi không đâu. Thấy đầu cậu đầu nhất chẳng hiểu nổi. Chương 28. Trung tâm triển lãm quốc tế FAIR là tử mẫu lâu điển hình. Chiều cao hai tòa nhà bằng nhau, diện tích tử lâu không lớn bằng mẫu lâu. chủ yếu dùng cho các buổi triển lãm. Trong khi đó, mẫu lâu lại là tòa nhà, chỉ thuần túy cho kinh doanh thương nghiệp. Khoảng cách giữa tử lâu và mẫu lâu ước chừng khoảng 30 mét. Thành ra khi ánh sáng chiếu một góc độ nhất định, thì từ tầng 42 của tử lâu trở xuống, rất thú vị và đều nằm trong mảng bóng khổng lồ của mẫu lâu. Hiện giờ, yến hội đang diễn ra linh đình vô cùng. Nơi đây có thể tận mắt gặp gỡ top 20 nhân vật sừng sổ của giới vận tải tàu biển. Ấy thế mà Ska lại không có mặt. Có điều, điểm ấy rõ ràng khiến cho tâm tình của Eva phấn chấn hơn nhiều lắm. Vẫn y xì tiệc tùng trọng thế. Hương rượu tràn trề trung quanh. Xin y chi nhướng mày, hậm hực. Đêm nay nếu cậu tiếp tục chương trình huấn luyện của Louis, có khi vẫn còn ý nghĩa tráng hơn so với ngồi ngu mặt ra ở chỗ này. Anh xin y chi. Eva vỗ vỗ vai cậu. Em đi bàn chuyện với ông Uparuli. Anh tự lo cho mình được. Em đi đi. Ơch, cơ mà, đừng có tùy tiện đến gần em nào đẹp đẹp đấy. Eva hút vai sang Shinichi. Đàn bà phụ nữ nơi này không đơn giản đâu. Anh biết rồi. Eva kéo tay ông Beruli, tiến về một gian phòng nghỉ. Shinichi đáng chắc họ cần bàn bạc lâu lắm. Mà cậu thì đương muốn rời khỏi cái chốn đông đúc, này càng nhanh càng tốt. Hoàn toàn một thế giới mình chẳng thuộc về. Đã thế thà tìm một gian phòng nghỉ ngơi một mình còn hơn. Tự thán chú ý của mình thiệt là tuyệt diệu. Shinichi rót cho mình hai ly champagne, cùng bê theo một món nhẹ nho nhỏ, đi thẳng về hướng phòng nghỉ ngoài hội trường. Đặt thức ăn lên bàn xong, Shinichi nằm lăn cu đơ ở sofa, thở dài ngao ngán. Chả biết có được coi là may mắn hay không. Không bị gặp phải cái tên Sai Onji kia. Shinichi thả lỏng cả người. Hơn nữa mấy ngày nay, cậu bị Louis đi cho đến lao đao. Nhắm mắt lại chưa được bao lâu, Shinichi đã chìm mình vào giấc ngủ. Cậu mơ một giấc mơ. Mơ về thật lâu trước kia. Cậu ngồi trên xe bus tới trường, chạm trán hai thằng của cao trung Fukuyama. Chẳng muốn mang họa vào thân, cậu bèn cố rút vào một góc tối tối, giả bộ như đang ngủ, rất đổi nhiên. Hoa anh đào lao xao ngoài cửa sổ, tự hồ không biết phải đốt cháy kiếp mệnh mong manh của mình như thế nào. Xe đổ, cậu trai tao nhã mà lạnh lùng ấy đặt chân lên xe, tẩn cho hai thằng Fukuyama một trận. Thế nhưng, từ đầu tới cuối, Shinichi vẫn cứ im ỉm nhắm mắt, dựa đầu vào kính xe, cứ như chưa từng phát sinh bất kỳ một chuyện gì cả. Cậu bước về phía cổng trường, lũ nam sinh Fukuyama kéo hội đồng đến. Cậu chỉ đứng yên, nhìn ngó hồi chốc, thế rồi chuyển hướng đi xe ra cu, ăn ramen luôn. Vì hồi sáng cấp học, nên khi về nhà phải ngồi nói chuyện với Susuke suốt cả một tối. Vị trí cách nhau nửa cái lớp của y và cậu. Không có sự đồng thời xuất hiện thừa thải nào cả. Vài bữa sau, cậu cùng Senka Sayaka đi xe bus. Có gã cướp, cầm súng trui lên xe. Nam sinh kia bị bắn trúng, còn cậu chỉ ôm chặt Sayaka trong lòng mà thôi. Không hề nhấc chân rời đi lấy nửa bước. Và cả ngày hôm đó nữa, khu đèn đỏ của Shinjuku, cậu bắt gặp cảnh y đang bị Yamahara Masao vây đánh. Cậu chẳng nói gì cả, cũng chẳng hành động gì. Chỉ là tìm thấy một cái quán bar, cần tìm, rồi đưa tiền cho Mizushima. Nếu tất cả hiện thực đều là như thế, vậy thì hiện tại, cậu sẽ như thế nào đây? Shinichi hít một hơi thật mạnh, mở mắt, bất thình lình bị giật thót khi bắt gặp người con trai đó, đang lẳng lặng ngồi bên cạnh, mái đầu buông thấp ngắm nhìn chính cậu. Sao gì? Akinobu, có gì còn lại ở trong này? Này phải là vấn đề mà tôi hỏi cậu mới đúng. Tôi còn cứ tưởng cậu sẽ kè kè bên Eva không rời lấy một tấc cơ. Ngón tay chàng trai vươn đến, vẽ trần muốn chạm vào má của cậu, nhưng rồi lại chỉ vòng lên lưng ghế sofa. Chẳng lẽ Eva gặp nguy hiểm rồi? Shinichi vùng gấp dậy. Thế nhưng Akinobu lại không có tránh ra. Shinichi lờ mờ vỡ vẹt điều gì đó. Trong khoảnh khắc sắp đập Akinobu thì cậu dừng lại. Cậu hù tôi hả? Giây tiếp theo, miệng cậu bị đối phương lấp kín. Lần Shinichi ngửa về đằng sau, thoát ly khỏi phạm vi tiếp xúc. Gắt gỏng. Trò đồ không có tí tẹo gì lấy làm buồn cười đâu. Tôi dẫm lên chân làm cậu đau à? Khuôn mặt Akinobu hơi chết nghiêng. Điều này khiến cho Shinichi dấy lên chút ghen tị. Vì sao mà cái tên ôn thần càng rỡ này, bất luận góc độ nào, trông cũng đẹp đến nỗi cứ như dục người ta chỉ muốn được tán cho một đấm thế này. Tôi không có nhiều thời gian tung hứng trong này với cậu đâu. Tôi phải đi xem Eva thế nào rồi đây. Shinichi đẩy mạnh Akinobu ra, đứng dậy chạy ra cửa. Nếu không phải cậu tự nhắc nhở mình chuyện của Eva, chỉ e do cái sự tiếp xúc thân mật chưa tới một giây đồng hồ vừa rồi mà cậu choảng nhau một trận với quý ai sẽ on gì chỉnh tề lịch thiệp này mất thôi. Sau đó cả cái gian phòng này sẽ bị loạn xà beng lên hết. Ngay lại thời điểm ngón tay cậu sờ được vào khóa cửa, vai cậu liền bị đè lại. Shinichi cắn chặt răng, hất người sang chỗ khác. Hôm nay tôi không có muốn gây sự với cậu đâu. Không sao cả, cậu không đánh lại tôi. Rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Cậu có biết không? Mới nãy tôi đã nằm mơ đó. Tôi mơ tôi và cậu. Quả đúng là bạn học cùng cao trung, nhưng chúng ta không có quen biết nhau. Ở trên xe bus, ở khu đèn đỏ Shinjuku, và cả trường của chúng ta chẳng hó hé lời nào với nhau hết cả. Vậy rồi sao? Tiếng giọng điềm đạm của Akinobu lại khiến cho người ta thấy thật kỳ lạ. Rồi thì tôi vẫn thuộc về câu lạc bộ kiếm đạo, tham gia giải đấu quốc gia. Tôi sẽ không muốn bắn súng, vì rằng sẽ không có ai ngay trước mặt tôi biểu diễn kỹ thuật bắn thần sâu như kia cả. Akinobu im lìm nhìn Shinichi, ý nhắc cậu cứ việc nói tiếp. Biết đâu tôi lại đồng ý quen với Shinka Sayaka. Tôi nói là biết đâu thôi, đằng nào cô ấy cũng phải chuyển trường. Dưới cái nhìn cứ nhất nhất nguội lạnh như thế, Shinichi không khỏi cuốn lên. Akinobu vẫn chỉ không nói gì. Tôi sẽ lên đại học, dĩ nhiên không phải là Todai hay Waseda rồi. Lý do gì mà mình phải sợ cậu ta cơ chứ? Dựa vào cái gì trước mặt cậu ta mình lại quýnh quán lên hết cả? Nghĩ tới đây, bất giác Shinichi lại trỗi lên cơn giận. Thì chết cũng không bị giống như bây giờ, bị một thằng đàn ông bình thường là điều cậu muốn ư? Trước khi cậu kịp nói hết lời, Akinobu đã cắt ngang cậu. Sao lại không chứ? Tôi chỉ là người bình thường thôi. Tôi muốn một cuộc sống bình thường, chả lẽ là lạ lắm à? Ngay khắc ấy, Shinichi bất chợt ý thức ra được cái gì đó. Nhưng đã muộn. Lưng cậu bị đẩy rầm lên cửa, tiếng động vang lên, hình như đã gây ra sự chú ý với bồi bàn phía bên ngoài. Xin hỏi, đã có chuyện gì xảy ra ạ? Shinichi vừa định há mồm, hàm dưới đã bị Akinobu thô bạo nắm lấy. Không có gì, tôi uống hơi say và phải cửa. Akinobu vẫn bình tĩnh trả lời.

tính mạng đang treo lơ lửng trên một sợi dây. Shinichi gồng sức giật kéo áo của Akinobu. Người đàn áp phía trên lại cứ vững vàng không thua gì Thái Sơn cả. Trong khi đó, vạt áo sơ mi của Shinichi thì đã bị đối phương giật ra khỏi cặp quần tiêu rồi. Phát hiện ra ý đồ của đối phương, Shinichi lập tức bùng nổ. Hai tay không còn cứng nhắc, chống đỡ Akinobu nữa, mà trực tiếp bóp lấy cổ họng của y. Ông bóp chết mày luôn này. Lần đầu tiên, trước mặt Shinichi, sắc mặt Akinobu bị rừng đỏ. Mạch máu thái dương bởi sức của Shinichi mà phồng dồn. Cuối cùng, y cũng lùi ra khỏi vòm miệng của Shinichi. Ngay tại lúc Shinichi thở lấy, hít để luồng không khí mát rượi, ngón tay hơi hơi thả lỏng, tiếng móc khóa bị kéo, chớp nhoáng làm cậu tỉnh táo lại. Cậu định làm gì? Tôi định làm gì, lòng cậu cũng rõ. Cậu có thể thử thêm một lần nữa xem. Cậu bịp chết được tôi hay không? Shinichi đùng đùng nổi giận. Có điều, ngay giây tiếp theo, một cử động nhỏ cậu cũng không dám hò hè gì nữa. Tại vì Akinobu đã liền tay vào trong quần cậu, thẳng thân cầm lấy cái nơi yếu ớt nhất kia. Này, này, không có hay ho lắm đâu. Shinichi trăn trở nuốt ực nước bọt. Bàn tay Akinobu từ phần gốc đấy chuyển vòng lên trên. Nhẹ nhàng xoay chuyển mấy vòng. Shinichi tường tận, máu mình đang rần rần tuôn về phía dưới. Hô hấp không khỏi bật dài hơn. Y đang xoa nắng mình. Vô luận ai chăng nữa, gặp hoàn cảnh vậy, cũng đều có phản ứng giống như mình mà thôi. Đầu ngón tay Akinobu trường đến đỉnh cái đó của cậu. Móng tay cắt băng, gãi vào khe hở nơi đó. Hành vi rất nhỏ nhặt, cũng đủ làm cho cả thân mình của Shinichi cong lên. Cậu không khỏi bậm chặt răng, mặt mũi đỏ rực. Cậu trông thấy Akinobu cúi đầu xuống, sau mọi cảm giác sống đều bị ngón tay đang xoa mơn. Và nắm giữ cái đó khống chế hết thảy rồi. Cậu không dám nhúc nhích lấy một phần, chỉ có thể để mặc lưỡi Akinobu liếm láp phần trong môi trên của cậu. Trơn trượt quấn lấy lưỡi cậu. Âm thanh mút mát khiến cho toàn bộ neuron thần kinh trong não cậu tựa hồ đứt phật hết. Động tác tay Akinobu mỗi lúc một nhanh dần, cũng mỗi lúc một thô bạo. Hai chân Shinichi bị y nén ép nâng lên. Cả cơ thể cứ như bị sắp cuộn tròn tới nơi rồi. Nhưng mà khoái cảm từ những ngón tay dẫn dắt cậu lại đang bồi trắng, xóa ngập, tràn óc não. Nụ hôn kia hôn càng lâu lại càng mang dáng dấp, gấp gáp đến độ không thể dừng chờ. Shinichi cảm nhận cầm mình bị lưỡi Akinobu dời xuống. Sau đó bị y ngậm lấy, mạnh mẽ mút vào. Đầu lưỡi y chốc chốc lại đảo quệt qua, sau đó dù gì xuống dưới cân cổ. Thậm chí, cậu còn hoài nghi, phải chăng Akinobu là ma cà rồng? Bằng không, thì sao lại cuồng nhiệt với mình như thế? Hệt như phải cắn xuyên thấu qua da thịt của cậu, hút dòng máu nóng ấm ra khỏi. Phút cuối, dường như Shinichi đã chạm đến lằn ranh giới hạn, thứ gì đó phun tóe ra. Cậu thẫn thờ, thở hổn hển, trượt mắt sang Akinobu. Lúc này cậu mới chú ý vẻ mặt của y. Đôi mắt trước này luôn khoác vỏ lạnh lẽo, giờ hơi hơi híp lại. Sóng chiều, chìm ngợp. Y như sắp sửa nhấn chìm lấy tất thảy Shinichi trước mắt. Giữa những kẻ ngón tay y, hãy còn dính dớp dịch thể của Shinichi sót lại. Akinobu không cần phải phân trần nhiều, ngoài nghiêng thân, gập chân Shinichi lên. Động tác đột ngột này, dán cho Shinichi cơn đau đến hoa mày, ván mắt. Mẹ đó, cậu muốn làm gì? Tự dưng thấy thân dưới mát lạnh, quần trong quần ngoài bị đối phương tuột xuống đến tận cá chân. Ngón tay Akinobu dính theo thứ dịch phun vẫy của Shinichi đang tính toán chèn vào. Nếu cậu dám vào, tôi liều mạng với cậu. Xoan mũi Akinobu chỉ phát ra một tiếng hừ. Đối phương thế mà, lại thật sự không có một chút lưu tình nào, mà đẩy ngón trỏ. Tiến đến, Shinichi càng phát điên, muốn ngóc người dậy, lại vì chính hành động đó mà khôn lường, khiến cho cả ngón tay của đối phương trượt vào trọn vẹn. Tôi giết cậu! Tôi giết cậu! Shinichi bạt mạng, trống khuỷu tay tự đẩy lùi người ra đằng sau. Còn Akinobu lại cứ như không biết đáy hoài. Ngón giữa cũng chuẩn bị công cuộc triền lấn. Thằng! Một tiếng, như thể tiếng súng vang lên, dội đến từ ngoài cửa. Ngày kế tiếp là tiếng động hoảng loạn của đoàn khách khứa. Shinichi chết ngay thời cơ đó, thụt mạnh cơ thể về phía sau, thoát khỏi sự kiểm soát của Akinobu. Thế rồi soạt phát đứng dậy. Cả đời cậu tuyệt nhiên chưa có khi nào mặc quần nhanh như thế này. Mở phanh cửa hấp tấp chạy đi. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Xin lỗi mọi người rất là nhiều vì nếu trong tập ngày hôm nay mọi người nghe có bất kỳ vấn đề gì thì cho mình xin lỗi nha mọi người. Vì hiện tại mình đang bị nghẹt mũi khá là nặng. Nên vì khi mà đọc á, thì nó sẽ có một số chỗ nghe giọng mũi rất là nặng luôn mọi người. Và mình cũng bị thiếu hơi đọc á mọi người, tại nghẹt mũi quá chịu không nổi. Với lại đang cảm á, nên đầu óc của mình nó cứ bay bay ở trên mây ở đâu á. Nên là có một số chỗ có thể là mình đã đọc sai một chút xíu. Nên có gì mọi người thông cảm cho mình với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video của ngày hôm nay. Mọi người yêu quý Tiểu Manh và yêu quý chuyện thì cho Tiểu Manh xin một like, một đăng ký với mọi người. Và nếu có bất kỳ bàn luận gì hoặc là giới thiệu truyện cho Tiểu Manh thì mọi người để lại comment ở bên dưới nha. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Và sắp Tết rồi, nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!